Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Chương 250, cút ngay, đồ biến thái. Góc truyện audio.com Convert, beta, mã, editor, lôi, cô hoảng sợ khóc thét lên, chỉ biết trơ mắt nhìn quần áo của mình bị Trương Tử Lăng dần dần cởi sạch. Cô muốn cử động tay nhưng không còn chút sức lực nào, cơ thể vì thuốc kích thích mà trở nên đỏ hồng, càng ngày càng nóng. Thế nào, Trương Tử Lăng cũng không muốn chiếm cô luôn, khóe miệng hắn mang theo nụ cười lạnh lùng xấu xa. Giống như loại hưởng thụ khi thấy con mồi hoảng sợ, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, vừa cười gian vừa nói. Trầm tiểu thư thích không? Anh, đừng đụng vào tôi, đừng đụng vào tôi, cơ thể cô lõa lồ trên giường, cảm thấy nhục nhã vô cùng, không ngừng nức nở. Từ Đồ hiên nhiên sẽ không bỏ qua cho anh, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nhược nhiên gào khóc trong tuyệt vọng, hiện giờ trong lòng cô chỉ nghĩ đến Từ Đồ hiên nhiên. Từ Đồ hiên nhiên, anh đến cứu tôi đi. Trương Tử Lăng không hài lòng khi nghe thấy cô nhắc đến cái tên Từ Đồ hiên nhiên. Nhẹ nhàng xoay người lên giường, áp môi mình lên cổ cô. Cút ngay, đồ biến thái, anh cút đi, Nhược nhiên vừa khóc vừa gào lên, nhưng cơ thể vẫn không thôi run rẩy. Nhược nhiên rất muốn giơ tay đẩy hắn ra, nhưng cơ thể bây giờ hoàn toàn không phải là của mình nữa rồi. Nước mắt rơi như mưa, cô thật sự rất sợ hãi, phát hiện ra bản thân không thể chống chọi lại với sức mạnh của người đàn ông. Trương Tử Lăng từ từ hôn xuống, hôn lên cổ, sau đó xuống bờ vai. Khi làn da trắng nõn nơi ấy hiện ra, môi hắn có cảm giác rất tà mị, mê hoặc. Hắn hung hăng cắn một cái lên bờ vai trắng nõn, á, Nhược nhiên đau đớn, kêu lên một tiếng vô cùng thảm thiết. Nghe thấy tiếng kêu này, Trương Tử Lăng càng cảm thấy hưng phấn, hai tay không ngừng vuốt ve, môi hôn lên khắp cả cơ thể cô. Mắt cô là một tầng sương mù, trong lòng tuyệt vọng thầm kêu lên. Từ Đồ hiên nhiên, rầm, cửa phòng bị đá văng ra, Nhược nhiên không thể cử động, bất lực khóc. Trương Tử Lăng quay đầu lại nhìn, bốp, khốn kiếp, đôi mắt Từ Đồ hiên nhiên đỏ rực. Khi thấy rõ tình hình bên trong, vung tay đấm mạnh. Nhất thời, Trương Tử Lăng kinh ngạc không kịp đề phòng, trong nháy mắt đã bị Từ Đồ hiên nhiên đánh ột đấm ngay bên má. Cách Trương,